Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 125, thức tỉnh. Ego bên trong tinh cầu, oanh, oanh, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Chỉ có thể chứng kiến một đạo màu tím cái bóng ở nơi này vô số năng lượng màu xanh lam xúc tua. Trung nhanh chóng đi xuyên. Người cái này con dẹp. Ego nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng màu xanh lam xúc tua lần nữa tăng. Thậm chí có xúc tua hợp làm một thể. Trở nên càng thêm vĩ đại. Phương vẫn không nói gì. Nhưng trong mắt hàn mang ngày càng sảng rộng. Thân thể tình huống ngày càng không xong. Sức mạnh sấm sét cũng bởi thân thể bị thương nặng. Tiêu hao cũng vô pháp đúng lúc bổ sung. Dùng một điểm ít một chút. Đi chết đi. Năng lượng màu xanh lam xúc tua đột nhiên xuất hiện phương vấn trước người. Đem phương vấn chung quanh mỗi bên cái phương vị con đường tất cả đều phá hỏng. Năng lượng màu xanh lam xúc tua chợt hợp lại. Phương vấn song quyền nắm chặt. Được hay không được thì ở lần hành động này rồi. Hắn sở dĩ đến bây giờ cũng không có sử dụng đá vô cực lực lượng. Chính là đang đợi giờ khắc này. Trong cơ thể còn sót lại sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Điên cuồng tuôn hướng phương vấn song quyền. Uống. Bỗng nhiên ra quyền. Oanh. Năng lượng màu xanh lam xúc tua cùng phương vấn song quyền hung hăng đụng đụng vào nhau. Oanh. Oanh. Phương vấn đất đai chung quanh nhanh chóng ra bị nẻ. Từng cục to lớn bừng bị cái này năng lượng cường đại va chạm khởi động. Huyền phù đến rồi giữa không trung. Chết. Ego tiếng giống giận dữ rũ phát kịch liệt. Năng lượng ba động rũ phát cuồng bão. Xúc tua từng bước co rút lại. Hóa thành một đoàn năng lượng khổng lồ tụ hợp thể hung hăng chèn ép phương vấn. Huyết dịch theo khóe miệng hạ xuống. Phương vấn đem hết toàn lực ngăn cản. Lại một chút xíu bị áp xuống dưới đất. Tốc độ tuy là thong thả. Nhưng một chút xíu giảm xuống. Điểm ấy hoàn cảnh xấu biết theo thời gian trôi qua từng bước biến thành bại thế. A ha ha ha. Chết đi, chết đi, người địa cầu, đi chết đi, ha ha ha ha, một đạo thân ảnh ở năng lượng tụ hợp thể phía trên ngưng tụ. Không phải Ego là ai? Hỗn, đàn, phương vấn nghiến răng nghiến lợi, bính kính toàn thân chút sức lực cuối cùng đi ngăn cản năng lượng tụ hợp thể. Ngay cả Thanos cũng không có giết chết hắn, làm sao có thể như thế biệt khuất chết ở một cái nho nhỏ Ego trên tay. Đây đối với phương vấn mà nói là một loại sỉ nhục. Hơn nữa Thanos còn chưa chết. Địa cầu nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Hắn tại sao có thể hiện tại liền bỏ mạng lại ở đây? Địa cầu còn có thân nhân bằng hữu của hắn đang chờ hắn. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Trong đầu hiện ra một viên bảo tinh cầu màu xanh lam. Gia viên nguy cơ vẫn còn tồn tại. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Két, phảng phất xông phá một loại gông cùm xiềng xiếc, phương vấn thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa nào đó. Thân thể một chút phân giải, hóa thành từng luồng thuần túy nhất sức mạnh sấm sét. Oanh, năng lượng tụ hợp thể hoàn toàn đè ép xuống. Đại địa trầm xuống, trong vòng ngàn dặm thổ địa đúng là hóa thành sâu không thấy đáy hố sâu. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Ha ha ha, thấy được chưa người địa cầu? Đây chính là chọc giận tới thần hạ tràng. Ha ha ha, Ego huyền phù ở giữa không trung, càn rỡ cười lớn, phải, thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Người nào nói chuyện, là ai? Ego tiếng cười hơi ngừng, sợ hãi nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra người nói chuyện. Nếu như ngươi chính là trong truyền thuyết thần. Na ta hôm nay, từng đạo đen nhánh sức mạnh sấm sét ở Ego trước mặt lóe ra. Khí tức hủy diệt từ nơi này chút màu đen nhánh lôi điện trên xuyên ra. Phương vấn thân ảnh ở trong sấm sét từng bước hình thành. Thí thần, oanh, bầu trời bỗng nhiên nổ vang. Chỉ là trong sát na, vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời chợt bị đen nhánh mây đen bao phủ. Mắt thường có thể đụng nơi, có chuyện vật. Vô luận là thổ địa, phi thuyền, hoặc là hoa cỏ, súc vật tất cả đều hóa thành từng luồng đen nhánh sức mạnh sấm sét. Không gian một hồi vặn vẹo, Đây là bị cái này màu đen nhánh sức mạnh sấm sét siêu cao nhiệt độ ảnh hưởng đưa đến. Chỉ là sát na, cả viên Ego tinh cầu, khắp nơi tràn đầy màu đen nhánh sức mạnh sấm sét. Viên tinh cầu này vào giờ khắc này, đưa thân vào lôi đình hải dương. Hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a. Thần, Phương Vấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ego, thả người ly khai, tốc độ cực nhanh, hơn xa từ trước. Đây là vượt qua tốc độ ánh sáng cực hạn tốc độ. Trên phi thuyền vũ trụ mọi người sớm bị một màn trước mắt chấn động đến rồi. Người nào có thể giải thích một chút? Làm sao viên tinh cầu này biến thành đen? Star-Lord kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Nguyên bản màu xanh nhạt Ego ngôi sao, hiện tại làm sao nháy mắt đã bị hắc sắc bao trùm, biến thành một viên sơn đen nha đen tinh cầu. Đen thui. Tinh cầu này sẽ không cần tạc a. Rocket hồ nghi nhìn Ego ngôi sao nói rằng. Phương Vấn, người rốt cục hoàn thành lột xác sau cùng rồi không? Chấm ngoặc kép, Lanoli trong mắt thần thái liên tục. Star-Lord bọn họ không có tinh thần lực. Không rõ ràng lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng Lanoli vẫn chú ý chiến đấu. Đối với lần này nhất thanh nhị sở. Những thứ này màu đen đồ đạc. Tất cả đều là Phương Vấn sức mạnh sấm sét. Cái này từ tử sắc lột xác mà đến lôi điện màu đen. Nói riêng về nhiệt độ, ở Lanoli nhận biết dưới, tối thiểu cũng có 10 vạn độ C. Đó là một khái niệm gì? Cái này nhiệt độ lôi điện, có thể mang bất luận cái gì đã biết đồ đạc trong nháy mắt bốc hơi lên. Địa cầu nhất chịu nhiệt vibranium. Tại loại này sấm sét bốc hơi lên dưới. Trong nháy mắt thời gian, cũng sẽ bị bốc hơi lên thành khí thể. Hơn nữa, Lanoli nếu như không nhìn lầm, Phương Vấn bây giờ có được cải biến vật thể nguyên tử kết cấu năng lực. Này bị chuyển hóa thành hắc sắc sức mạnh sấm sét đích sự vật cũng là bởi vì nguyên tử kết cấu bị cải biến, hoàn thành vật chất giữa chuyển hóa. Phương Vấn lần này thức tỉnh, là chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh. Năng lực, linh hồn. Thân thể, đã trải qua 3 lần thức tỉnh, Phương Vấn rốt cục vào giờ khắc này, chính thức trở thành chân chính vũ trụ bá chủ. Cũng vì vậy chính thức có cùng Thanos chính diện gọi nhịp thực lực tuyệt đối. Có thể trở về địa cầu, không để ý tới bên này. Phương Vấn chỉ dùng trong nháy mắt đã đột phá tầng khí quyển. Ly khai Ego ngôi sao. Siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ cực hạn ở trung cự ly ngắn đang di động. Hoàn toàn cùng di động trong nháy mắt không có khác nhau chút nào. Liếc nhìn huyền phù ở cách đó không xa hai chiếc phi thuyền vũ trụ. Phương Vấn vung tay lên. Hai chiếc phi thuyền trực tiếp bị dẫn tới mấy triệu cây em ở ngoài. Xoay người lại nhìn về phía đen nhánh Ego ngôi sao. Ở lôi điện màu đen khủng bố nhiệt độ cháy dưới. Ego hiện tại. Sống không bằng chết, gặp lại sau, tự xưng là thần người yếu. Phương Vấn lạnh lùng nhìn Ego ngôi sao. Hữu quyền chợt nắm chặt. Ông, Ego ngôi sao bên trong tất cả lôi điện màu đen theo Phương Vấn nắm tay. Điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ dùng sát na liền toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một viên nước sơn đen như mực viên cầu huyền phù ở giữa không trung. Còn không đợi Ego có phản ứng, hắc sắc viên cầu ầm ầm nổ tung. Cùng với đối ứng, Ego ngôi sao đã ở hắc sắc viên cầu nổ tung đồng thời. Ầm ầm bạo tạc, tinh cầu bạo tạc sinh ra năng lượng kinh khủng cũng không thể đối với khoảng cách gần Phương Vấn. Tạo thành một chút xíu thương tổn, Phương Vấn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ego, ngã xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.